Xuyên sách, nữ phủ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuyết y mặt đỏ như gấc, gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, đôi mắt to tròn vì hoảng mà mở lớn, đôi môi như trái anh đào rông thật quyến rũ trong ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Dĩ Hàn, sắc tối hiện lên. Một lúc sau, cậu siết chặt cổ tay Lý Tuyết y, cậu còn muốn ngồi bao lâu nữa? Lý Tuyết y mặt đỏ bừng, tôi không cố ý. Đừng hiểu lầm, tôi thật sự không có ý định chiếm lợi của cậu. Nói xong cô cảm thấy không ổn, cô không nên giải thích, cả hai đều biết đây là một sự ngoài ý muốn. Vội vàng đứng dậy, nhưng quên mất cổ tay vẫn còn trong tay Tiêu Dĩ Hàn, vừa đứng dậy cả người lại không đứng vững, lại trực tiếp ôm chặt lấy Tiêu Dĩ Hàn. Lý Tuyết ôm một tay nắm chặt áo trên vai Tiêu Dĩ Hàn, đúng lúc hai người mặt đối mặt rất gần, nếu không nhờ cô kịp thời nắm chặt áo cậu, có lẽ hai người đã hôn nhau luôn rồi. Không khí mờ ám hỗn loạn bao quanh hai người, Tiêu Dĩ Hàn thở ra có phần nặng nề hơn. Lý Tuyết y mặt đỏ tim đập nhanh. Tôi, cậu buông tay tôi ra. Giọng nói mềm mại như mang theo chút vị ngọt. Tiêu Dĩ Hàn nuốt nước bọt, giọng khàn khàn. Đi đâu? Hôm nay chưa ôn bài. Tôi không đi. Lý Tuyết y nói một cách mềm mại, khiến người khác muốn ôm chặt vào lòng. Chợt. Một âm thanh không kiên nhẫn vang lên bên ngoài cửa lớp. Lý Tuyết ít cuống quýt từ trong lòng Tiêu Dĩ Hàn đứng dậy, nhanh chóng nhìn về phía cửa lớp, là Lãnh Khiếu Vũ. Trang Tình không có ở đó, Lý Tuyết y nhìn thấy cậu ta, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, định coi như không thấy cậu ta. Giữa ban ngày ban mặt, không nghĩ đến hậu quả sao? Lãnh Khiếu Vũ cười nhạo chất vấn, Lý Tuyết y lừa một cái, nhà cậu ở biển à? Lãnh Khiếu Vũ sửng sốt một chút. Ngay sau đó lập tức phản ứng lại. Muốn tôi mặc kệ cậu cũng được, làm bạn gái của tôi 3 ngày. Lý Tuyết y cảm thấy khó chịu. Cậu không phải luôn miệng nói tôi không bằng một sợi tóc của Trang Tình sao? Cậu không sợ Trang Tình tức giận. Cậu quả thật kém hơn, nhưng tôi cần cậu làm bạn gái tôi 3 ngày. Lời nói căn bản không có chút tình cảm nào, chỉ có sự khinh thường và kiêu ngạo. Lý Tuyết y nhận ra điều gì đó. Nghĩ đến những tình tiết phim truyền hình khi các chàng trai cá cược xem ai có thể theo đuổi một cô gái trong vài ngày mà định thắng thua. Cậu có phải đang cá cược với người khác không? Lý Tuyết ít thẳng thắn vạch trần cậu ta. Lãnh Khiếu Vũ không ngờ cô lại nhận ra. Cũng không đến nỗi như đầu heo, bạn gái 3 ngày cũng chỉ coi như thế. Nếu nói trước đây Lý Tuyết y ghét Lãnh Khiếu Vũ, giờ đây thật sự cảm thấy ghê tởm. Tôi không có thời gian dành để chơi với cậu, thật trẻ con và phiền phức. Cô trừng mắt liếc nhìn Lãnh Khiếu Vũ, quay lại đối diện với Tiêu Dĩ Hàn, vẫn là nam chính dễ nhìn, đúng lúc có thể lấy rửa mắt. Lãnh Khiếu Vũ khoanh tay bước tới, định nắm lấy cổ áo của Lý Tuyết Y. Lý Tuyết Y chỉ cảm thấy chóng mặt, khi hồi phục lại tinh thần, cô đã đứng sau lưng Tiêu Dĩ Hàn như hoa như ngọc. Bắt nạt bạn nữ, mày cũng thật có mặt mũi. Lời nói của Tiêu Dĩ Hàn lạnh như băng, ánh mắt thì lạnh lạnh nhìn thẳng vào Lãnh Khiếu Vũ. Lãnh Khiếu Vũ nắm không trúng, cười lạnh một tiếng thu tay lại. Còn mày ngược lại cũng có gan đấy, anh hùng cứu mỹ nhân sao? Đáng tiếc hai người không xứng. Lý Tuyết thò đầu ra, chúng tôi có xứng hay không thì không biết, còn đồ lưu manh cậu chỉ biết đe dọa người khác. Lãnh Khiếu Vũ tức mà bật cười, ra đây, tôi sẽ đánh cậu nhẹ một chút. Lý Tuyết y núp sau lưng Tiêu Dĩ Hàn, nắm chặt áo cậu trốn phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tránh ra, nếu không tao sẽ đánh luôn cả mày. Lãnh Khiếu Vũ nói với Tiêu Dĩ Hàn đầy vẻ tàn bạo. Tiêu Dĩ Hàn không hề động lòng. Người nên đi là mày. Trong lòng Lý Tuyết y thầm kêu thật ngầu, nhưng cô lại lo lắng Tiêu Dĩ Hàn bị bắt nạt. Đủ rồi, Lãnh Khiếu Vũ, bắt nạt bạn học thì cậu có bản lĩnh thì học cho tốt vào đi. Thế này thì tính là năng lực gì? Lý Tuyết y lại thò đầu ra nói. Lãnh Khiếu Vũ giơ tay định bắt lấy Lý Tuyết y, nhưng tay vừa mới ra đã bị Tiêu Dĩ Hàn nắm lại. Lý Tuyết y lo lắng tưởng hai người sẽ đánh nhau, đang nghĩ làm sao khuyên can thì Tiêu Dĩ Hàn với một chiêu cầm nã thủ hoàn hảo đã đè Lãnh Khiếu Vũ xuống bàn. Lý Tuyết y mắt mở to như đồng xu, cao thủ, đây là cao thủ đấy. Cách chương